Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303: Vạn vật trung yên tới. Chương 302: Vạn vật trung yên tới. Vạn vật trung yên kế hoạch là cái gì? Giang Hạo không được biết, nhưng là bọn hắn hẳn là không cần bao lâu sẽ tới. Biết rõ Thượng An đạo nhân tại, còn tiếp tục chấp hành kế hoạch, vậy đã nói rõ thực lực của đối phương không phải đạt đến nguyên thần viên mãn, chính là vượt qua nguyên thần viên mãn. Trúc cơ khu vực tới này người như vậy, tuyệt đối có thể che đậy nửa bầu trời. Cho dù là Giang Hạo cũng vô pháp chống cự. Nguyên thần viên mãn lại hoặc là nguyên thần phía trên, cũng không phải hắn có thể tùy ý đối mặt. Biện pháp duy nhất chính là chuẩn bị tốt thoát đi lộ tuyến, chờ tất cả mọi người trở về. Hắn đem Hạ Đông tiên tử rời đi tin tức cáo chi bọn hắn, thuận tiện đem những cái kia linh thạch điểm hạ. Cố Văn bọn người có chút thổn thức, lại rời đi một cái. Rời đi liền mang ý nghĩa bắt đầu tấn thăng kim đan. Hiện tại có Thượng An đạo nhân áp trận, cho nên tất cả mọi người không lo lắng người khác tấn thăng. Chỉ là nhìn xem người khác tấn thăng, trong lòng nhất định có chút nóng nảy. Tất cả mọi người không kém, kém là cơ duyên, nhưng mà người khác tìm được, bản thân tìm không thấy, liền rất thu tâm. Về sau mấy ngày hết thảy như thường, Cố Văn bọn người y nguyên sẽ tìm cơ duyên, gặp được linh dược sẽ mang về, thuận tiện sẽ còn xuất thủ khoáng thạch. Thượng An đạo nhân tiếp tục vì mang đi mị thần cố gắng. Giang Hạo tại bọn hắn rời đi về sau, cũng một mình rời đi. Hắn cần tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn, sắp đặt tử hoàn. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn rời đi huyết triều lâm sắp đặt một cái. Vạn vật trung yên hạch tâm là cái gì? Hủy diệt sinh linh, nếu như đoán không tệ, quặng mỏ đồ vật một khi ra, như vậy huyết triều lâm khả năng đều đem bao phủ tại nguy hiểm hạ. Dù là hắn là nguyên thần hậu kỳ, cũng vô pháp trước tiên rời đi, chỉ có mượn nhờ càn khôn cửu hoàn, mới có thể nhanh chóng rút lui. Ba hơi cũng đủ để cho hắn triệt để rời đi, chính là muốn sớm đi một chuyến, tìm hai cái so sánh địa phương an toàn về sau. Giang Hạo trở lại quặng mỏ trước, bắt đầu thử đem linh dược thu lại. Những biện pháp khác không được, chỉ có dùng trưởng trung càn khôn đem linh điền phong ấn lên đến. Bất quá phải trước tiên đem linh điền cắt chém ra, bán nguyệt ra khỏi vỏ, thử cắt xuống mảnh đất này. Mấy lần nếm thử về sau, xác định có thể thời gian nhanh nhất phong ấn về sau, hắn thì nhẹ nhàng thở ra, khoáng liền đơn giản. Trực tiếp đặt ở chữ vật pháp bảo liền tốt. Linh dược bỏ vào dễ dàng khô héo. Như thế liền không đáng một đồng. 7 ngày sau, Giang Hạo cảm giác được mới triệu hoán. Bất quá phương hướng lại thay đổi. Giống như sẽ có 2 lần triệu hoán. Một lần thêm nhiệt. Một lần trực tiếp để cho ta đi qua. Lần này là thêm nhiệt. Là hay không hắn không thèm để ý. Yên lặng lựa chọn không nhìn. Tối hôm đó, quặng mỏ nguy hiểm lui bước sau, Giang Hạo cùng Thượng An đạo nhân lần nữa tiến vào quặng mỏ. Thượng An thái độ, để hắn cảm giác người đồng hành không phải nguyên thần viên mãn. Dạng này người hiền hòa người, tại tu chân giới hẳn là rất dễ dàng bị lợi dụng a. Thượng An có thể sống đến hiện tại, đại khái là bởi vì bản thân liền là độc thể, mặc kệ là động thủ vẫn là hạ độc, đều có thể tự chịu diệt vong. Tiền bối có hay không nghĩ tới, không chỉ ngươi một người nhìn chằm chằm quặng mỏ. Giang Hạo trước tiên mở miệng, ta chỉ biết là những người khác cũng nghĩ mang đi tiểu mỹ. Bất quá bọn hắn hẳn không có ta nhanh, cũng không phải là ai cũng có thể đi vào thi giới. Sau khi đi vào cũng không phải ai cũng có thể mang đi tiểu mỹ. Năm đó ta liền đào được quá tiểu mỹ, nhưng là không cách nào mang nàng ra ngoài. Quặng mỏ bản thân có trở ngại ngại, thi giới bản thân cũng có trở ngại ngại. Thượng An đạo nhân giải thích nói, như vậy có khả năng hay không? Có người nhìn chằm chằm quặng mỏ bản thân. Giang Hạo lại hỏi, hẳn là có, nhưng là cùng ta mục đích không xung khắc chứ. Chỉ cần không phải vì tiểu mị tới, ta đều có thể nhượng bộ. Thượng An đạo nhân nói, Giang Hạo gật đầu, dạng này. đối phương hẳn là cũng không nguyện ý đắc tội một cái nguyên thần viên mãn. Ta mấy ngày nay liền có thể đào được tiểu mỹ, sau đó nếm thử mang nàng rời đi, cho nên không sẽ cùng người làm địch. Thượng An đạo nhân có chút kích động nói, hắn cũng định tốt, sau khi rời khỏi đây liền đem tiểu mỹ giấu đi, sau đó lấy nàng làm vợ, tái sinh cái một nam một nữ. Dạng này liền tốt, đào được liền muốn trực tiếp mang đi ra ngoài. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, không biết vì cái gì. Tiểu mị không cách nào ở chỗ này lưu lại. Thượng An đạo nhân cũng là không giải. Giang Hạo nhiều ít có thể hiểu được một hai. Lúc trước có người muốn cứu mị thần, cũng có người muốn giết nàng. Bây giờ trời xui đất khiến trấn áp ở chỗ này. Có thể là thủ đoạn hẳn là cũng sẽ cùng theo xuất hiện biến hóa. Nói cách khác muốn đi một điểm không dễ dàng. Đối với cái này, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói cách khác, chỉ cần mình không đưa lên cửa, mị thần hoặc là không cách nào ra, hoặc là liền phải lập tức rời đi. Căn bản không có thời gian tìm hắn để gây sự. Chỉ là Giang Hạo nhìn xem Thượng An nội tâm thở dài. Dù là thật thành công, một khi ra đến bên ngoài, mị thần liền sẽ thông đồng càng nhiều người. Khổ cũng chỉ có Thượng An đạo nhân. Thật nếu có thể ra ngoài, tiền bối không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Nàng thiên sinh mị thể, mà lại bản thân không hiểu thu liễm. Đến lúc đó, Giang Hạo không có tiếp tục nói đi xuống. Thượng An đạo nhân cúi đầu, cuối cùng cười nói, tiểu mị nói thích nhất nhất định là ta. Giang Hạo cũng vô pháp lại nói cái gì? Hắn cũng không hiểu. Về sau bọn hắn tách ra, Giang Hạo tiếp tục đào quáng. Thượng An đạo nhân cũng kém không nhiều. Thượng An, đêm nay đừng một mực đào quáng, nhiều bồi theo giúp ta. Thân thể ra muốn mang thai hài tử, khẳng định không có thời gian. Ngạch, cũng không đúng, ta có thể dùng dạng này trạng thái tiếp tục cùng ngươi. Không được không được, ta không thể cùng bản thân cùng hưởng ngươi. Ngươi chỉ có thể là ta. Giang Hạo đi trên đường không nhìn thẳng những lời này. Hắn cảm giác Thượng An cùng vạn vật trung yên vẫn là gặp được. Đến lúc đó sẽ như thế nào hắn cũng không biết. Bất quá gần nhất mị thần rốt cục không đến quấy rầy hắn. Cảm giác không khí đều mát mẻ rất nhiều. 7 ngày sau, Giang Hạo đã đi tới thi giới 3 tháng. Lần này ở những người khác không tại lúc, Mộ Dung Thanh Thanh đi tới. Giang đạo hữu, ta cũng muốn rời đi. Nói nàng đem vừa mới xuất thủ linh thạch giao cho Giang Hạo. Thu hồi đồ vật về sau, Giang Hạo hiếu kỳ nói, tiên tử tu công pháp cùng đại địa có quan hệ, là có một chút quan hệ. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu, đối phương làm sao nhìn ra được nàng cũng không thèm để ý. Lúc này Giang Hạo tìm một gốc linh dược đưa ra ngoài. Nếu như ta đoán không tệ, tiên tử tấn thăng cần thụ mộc sinh cơ duyên. Bây giờ hẳn là tìm được một gốc đặc thù cây cối. Đây là địa mộc hoa, có thể cân đối tương quan linh khí. Tiên tử hậu tích bạc phát, bây giờ tấn thăng kim đan chỉ cần không gặp được ngoại giới xung đột, sẽ không có vấn đề. Đúng, còn có một việc cần nhắc nhở tiên tử. Nếu như có thể chuyển di, tốt nhất đem gốc cây kia chuyển rời đến huyết triều lâm bên ngoài. Gần đây huyết triều lâm sẽ có mãnh liệt lực lượng ba động. Có thể sẽ ảnh hưởng ngươi tấn thăng. Nói đến thế thôi, Mộ Dung Thanh Thanh sững sờ tại nguyên địa. Đối phương không chỉ nhìn thấu cơ duyên của nàng, còn cho xảy ra vấn đề phương án. Đúng vậy, nàng chính là lo lắng thánh linh mộc khí tức bá đạo, dẫn đến tấn thăng bất ổn. Có thể là nàng cũng không hiểu biết địa mộc hoa có thể cân đối, mà lại muốn chuyển di ra huyết triều lâm. Gần nhất muốn xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời nàng cảm giác rất quái dị, tựa hồ trước mắt người này mới thật sự là trưởng khống hết thảy người. Cuối cùng nàng không có hỏi nhiều, mà là đạo tiếng cảm ơn, mang theo địa mộc hoa rời đi, lại đi một cái. Giang Hạo thở dài, hiện tại còn thừa đồ vật tứ đẳng phân, chính là bán không được. Tại Mộ Dung Thanh Thanh sau khi đi không bao lâu, hắn cảm giác có kim đan tới gần. Bộ Hải Thành, vạn vật trung yên muốn động thủ sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.